Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn lốc 4, Hàn Quốc, cô nói sao? Nghe câu trả lời của Miley Cara qua điện thoại, gã khổng lồ Joseph nhíu mày. Cara, đột nhiên nói gì thế? Cô đang ở Hàn Quốc á? Chẳng phải lần quảng bá phim ở Hàn Quốc đã là chuyện từ lâu rồi sao? Phản ứng của Joseph khiến Robert đầu hói và các thành viên đội anh ngạc nhiên. Cũng phải thôi, cuộc gọi từ ngôi sao toàn cầu như Miley Cara đã đủ bất ngờ, huống chi cô ấy còn đang ở Hàn Quốc. Nhưng giọng nói lạnh lùng của Cara qua điện thoại vẫn chẳng đổi. Đúng, là lâu rồi. Hoạt động quảng bá phim đã xong, giờ tôi bắt đầu làm album. Vậy là sao? Đùa à? Tôi rảnh lắm mà đùa với anh. Gọi điện cho anh để đùa chắc. Cô nói thật, Joseph, từ nghi ngờ, trở nên nghiêm túc. Trời, thật sự cô đang ở Hàn Quốc. Ừ, đến khi nào? 2 tiếng trước, sao yên ắng thế? Tôi chẳng nghe tin gì, báo chí cũng không thấy. Dĩ nhiên, tôi nhập cảnh bí mật, lén lút luôn. Ngoài đội của tôi, chắc chẳng ai biết. Vì giữ bí mật, tôi không ở khách sạn mà đến một căn nhà thuê. Anh cũng đừng nói gì nhé. Miley Cara nhập cảnh bí mật vào Hàn Quốc. Vì sao? Tò mò, Joseph đứng dậy khỏi sofa. Với thân hình khổng lồ, anh thu hút mọi ánh nhìn. Anh hỏi tiếp, giữa lúc làm album mà đến Hàn Quốc làm gì? Vì K-pop à? Không, anh đang ở khách sạn, đúng không? Ừ, tôi nghe nói ngày 8 anh sẽ đến trường quay ngày đầu của ký sinh. Joseph nhíu mày lần nữa, tay đút túi quần, nhìn ra cửa sổ. Sao cô biết chuyện đó? Gì thế? Cara, điều tra tôi à? Cara cười khẽ qua điện thoại. Sao nổi, thuần túy là trùng hợp. Tôi liên lạc với đội ký sinh, họ nhầm đội tôi với đội anh. Thế nên tôi biết, anh đến trường quay ký sinh làm gì? Tôi là nhà sản xuất, đó là việc của tôi. Nhưng cô quan tâm đỡ ến bộ phim đó mới lạ chứ. Chính xác thì không phải vì ký sinh, vì một diễn viên trong phim. Ngay lập tức, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Joseph. Đừng nói là Kang Woo-jin, cả tên anh cũng biết. Quả nhiên anh đến đó vì diễn viên này, đúng không? Chắc hẳn tin đồn về bài kiểm tra màn ảnh Hollywood của Kang Woo-jin cũng liên quan đến anh. Chà, nói tôi đến chỉ vì một diễn viên Hàn Quốc như Kang Woo-jin thì hơi oan. Trường quay ký sinh có nhiều diễn viên giỏi, chưa thể kết luận. Dù là gì cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, Joseph, ngày 8 đi trường quay cùng tôi nhé. Cô định đi thật. Nếu không thì tôi đến Hàn Quốc làm gì? Dù sao, không chỉ vì bộ phim này. Thế nào, đi cùng không? Cùng xuất hiện chắc không gây chú ý nhiều đâu. Joseph bật cười, nhưng trong đầu bắt đầu tính toán. Bỏ qua yêu cầu của Miley Cara không phải ý hay, vì tầm ảnh hưởng của cô quá lớn. Dù sao, phải một mối quan hệ tốt với Cara ở đây cũng không tệ. Quyết định xong, Joseph gật đầu. Được, ngày 8 đi cùng. Nhưng Cara... Cô thật sự đến Hàn Quốc chỉ vì một diễn viên như Kang Woo-jin. Tôi nói rồi, còn việc khác. Thôi, gặp anh ngày 8. Ừ, tốt. Cuộc gọi kết thúc, Joseph chậm rãi hạ điện thoại. Robert đầu hói hỏi ngay. Miley Cara, cô ấy thật sự đang ở Hàn Quốc. Joseph nhét điện thoại vào túi, cười nhẹ, đáp bằng tiếng Anh, chắc vậy. Tại sao Miley Cara lại đến Hàn Quốc vì ký sinh? Còn chuyện Kang Woo-jin là sao? Chẳng biết, cô ấy vốn khó đoán, nhưng có thể suy ra, lần quảng bá phim ở Hàn Quốc trước đây, có lẽ cô ấy thấy điều gì đó ở Kang Woo-jin. Điều gì, chắc là thứ mà tôi cũng cảm nhận được từ cậu ta. Vẫn kỳ lạ, Miley Cara nổi tiếng lạnh lùng ở Hollywood mà, dù Cara làm gì với Kang Woo-jin, một ngôi sao như cô ấy bị cuốn hút, chứng tỏ cậu ta có sức hút lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Robert tỏ vẻ khó hiểu, còn Joseph khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú. Kang Woo-jin, cậu ta thu hút nhiều người Hollywood hơn tôi tưởng. Cùng lúc đó, trên đường phố Seoul đông đúc, một chiếc xe van đen xì lướt qua. Bên trong, vài người nước ngoài đang ngồi. Gần cửa sổ, một phụ nữ tóc vàng buộc cao, đeo kính râm, nhìn xuống điện thoại. Miley Cara, quả nhiên Joseph Felton để ý đến Kang Woo-jin. Người phản ứng là gã đầu nửa hói ngồi cạnh. Jonathan, quản lý chính của Cara. Chắc chắn chứ, Joseph Felton làm việc với bao diễn viên Hollywood. Sao lại chú ý đến một diễn viên Hàn Quốc? Không chắc 100, nhưng tôi nghĩ vậy. Bộ phim Hollywood mà Kang Woo-jin thử vai chắc chắn là dự án của Joseph. Thực ra, sau khi trở về LA, Kara vẫn liên tục tìm hiểu về Woo-jin. Cô khao khát làm việc cùng anh, nên rất quan tâm. Cô thậm chí nhắc đến anh trên một talk show nổi tiếng, theo dõi tin đồn về bài kiểm tra màn ảnh Hollywood, các sự kiện và cả màn biểu diễn piano gần đây của anh. Jonathan vuốt cằm, nếu lọt vào mắt Joseph Felton, nghĩa là con đường đến Hollywood đã mở. Kara, cười nhẹ, bắt chéo chân. Kang Woo-jin, đúng là một diễn viên kỳ lạ, mới đó đã thu hút một trong những nhà sản xuất quyền lực nhất Hollywood. Kara, cô gửi DM cho Kang Woo-jin chưa? Chưa, tôi muốn xem diễn xuất thật sự của anh ấy, không chỉ sở thích cá nhân. Nhưng nếu tôi liên lạc trước, có thể anh ấy sẽ cảm thấy áp lực. Dù với tính cách của anh ấy, khả năng đó thấp. Nhưng tôi không muốn làm anh ấy bận tâm. Kara lẩm bẩm, tháo kính râm, đôi mắt xanh sáng rực. Suy nghĩ một lúc, cô nhìn ra cửa sổ. Lời đề nghị cứ để sau khi anh ấy quay xong. Vài giờ sau, gần ga Shinsa, tại tòa nhà trụ sở của một công ty phát hành lớn. Chính xác là công ty phát hành Ký Sinh. Trong bãi đỗ xe tầng hầm, một chiếc xe van vừa tinh lại, một nữ diễn viên quen mặt bước xuống. Dẹt, tóc đen dài, nốt ruồi nhỏ ở mũi, toát lên vẻ thanh lịch xen lẫn nét quyến rũ. Diễn viên mới Han So-jin, vừa xuống xe, cô thở dài, hơi căng thẳng, mặc hoodie, cô ôm chặt kịch bản Ký Sinh trước ngực. Hiển nhiên rồi, chỉ khoảng một giờ nữa, buổi đọc kịch bản chính thức của Ký Sinh sẽ bắt đầu. Bộ phim đình đám, làm náo loạn giới giải trí và điện ảnh Hàn Quốc ngay từ khi công bố. Tác phẩm thứ 100 của đạo diễn huyền thoại An Ga-bok, và đây là bước đầu tiên của Han So-jin trong dự án này. Dù chỉ là vai chính hoặc phụ, việc tham gia Ký Sinh đã nâng tầm filmography của cô. Cô phải diễn cùng các đại minh tinh, và cả liên hoan phim Cannes dường như đang trong tầm tay. Với một diễn viên mới như Han So-jin, áp lực là điều không tránh khỏi. Hà, tỉnh táo lên, chưa bắt đầu mà đã run là không được, còn ngọn núi phải vượt qua nữa mà. Nhưng Han So-jin tự trấn an, việc được chọn vào Ký Sinh đã là kỳ tích, và cô còn một mục tiêu lớn hơn. Đấu với Kang Woo-jin, người duy nhất trong đoàn gần giống cô về độ mới, nhưng lại khác xa về vị thế, mục tiêu cuối cùng là lòng cạnh tranh, ánh mắt cô ánh lên quyết tâm. Trong khi đó, quản lý và đội ngũ của cô thì cười tươi như hoa. Han So-jin đang trên đà thăng hoa, họ vui cũng phải. Thôi nào, So-jin, đi thôi. Vâng, anh quản lý. Trời ạ, thật xúc động. So-jin của chúng ta sắp tham gia buổi đọc kịch bản của đạo diễn An Ga-bok. Họ lên thang máy, dừng ở tầng 4, theo hướng dẫn của nhân viên đến một phòng họp lớn ở giữa hành lang. Trước cửa kính có bảng tên, phòng đọc kịch bản Ký Sinh xung quanh. Hàng chục nhân viên tất bật qua lại. Có cả đội cầm máy quay và phóng viên kiểm tra máy ảnh. Han So-jin hít sâu, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh bên trong hiện ra. Bàn họp xếp hình chữ O, ghế xếp quanh, máy quay đặt trên giá ba chân, bảng tên vai diễn trên bàn, và các nhân viên từ hãng phim, công ty phát hành đã có mặt. Cảnh quen thuộc, nhưng quy mô thì hoành tráng. Han So-jin, đúng kiểu diễn viên mới. Lớn tiếng chào, cúi đầu với nhân viên và quan khách, rồi kiểm tra bảng tên vai diễn trên bàn. Điều thú vị là, có diễn viên đến trước cô. Han So-jin đã đến sớm khoảng 50 phút, nhưng người ngồi ngay cạnh ghế đạo diễn, với gương mặt vô cảm, là số 1. Kang Woo-jin, trong chiếc áo khoác phi công dày, đang chăm chú đọc kịch bản. Bất ngờ thật, Han So-jin cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất, vậy mà ngay từ đầu đã thua anh. Dù xếp hạng bằng việc đến sớm nghe hơi buồn cười, nhưng sự quyết tâm của cô mạnh mẽ đến thế. Hà, lẽ ra nên đến sớm hơn 30 phút, cô thở dài trong lòng, chậm rãi bước đến chỗ Woo-jin. Cảm nhận được tiếng động, anh ngẩng lên. Han So-jin cúi chào. Chào anh, Woo-jin. Woo-jin đứng dậy đáp lễ, bình thản. Chào cô, anh đến sớm nhỉ, tình cờ thôi. Han So-jin ngập ngừng, khẽ CNM. D, rồi tiếp. Những gì anh thể hiện với các diễn viên đối diễn trong buổi thử vai. Thật sự ấn tượng, quả nhiên rất giỏi. Vậy sao? Vâng, vì thế tôi càng quyết tâm. Tôi muốn vượt qua anh, bằng mọi giá. Lời tuyên bố nhỏ nhưng kiên định của Han So-jin. Ngược lại, giọng Woo-jin trầm thấp, chẳng chút dao động. Tùy kêu, lạnh lùng, bình tĩnh, hơi kiêu ngạo nhưng đầy sức nặng. Anh ta vẫn thế. Han So-jin nhìn U-jin, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không khỏi thán phục. Chắc chắn anh ta có tài năng, sự nhạy bén và thiên bẩm. Nhưng không chút tự mãn, người này không bao giờ dừng lại. Có lẽ để đến được đây, anh ta đã nỗ lực đến kiệt sức. Điên thật, tài năng thế này mà còn cố gắng đến vậy sao? Càng nhìn, càng U-jin càng như ngọn núi cao vời vợi. Diễn viên được chính đạo diễn An Ga-bok chọn làm chính. Nhưng cô không thể bỏ cuộc. Không, cô không muốn bỏ cuộc. Han So-jin một lần nữa củng cố quyết tâm. Mong anh giúp đỡ. Vâng, tôi cũng vậy. Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc. Han So-jin liếc bảng tên trên bàn của U-jin, vai Park Ha-sung. Diễn viên Kang U-jin chỗ của cô ở phía đối diện, ghế thứ ba, vai Yoon Ji-min. Diễn viên Han So-jin vài chục phút sau, các diễn viên của ký sinh lần lượt xuất hiện. Jin Chae-jun, ngôi sao được chọn cho vai Yoon Ya-ho, ngồi ngay cạnh U-jin. U-jin, lâu rồi nhỉ? Chuyến đi LA ổn chứ? Vâng, tiền bối, Jin Chae-jun, khác với buổi thử vai, giờ thoải mái hơn nhiều. Han So-jin đối diện cúi chào anh lễ phép. Lúc này, các diễn viên phụ khác cũng đến. Oh Hee-ryung, đảm nhận vai Yoo Hyun-ji, cũng xuất hiện. Chào mọi người, chào, chào, vẫn trẻ trung như ở tuổi 30. Oh Hee-ryung toát lên vẻ quyến rũ và quý phái. Cử chỉ, lời nói đều tinh tế, tràn đầy phẩm cách. Dù cùng tầm với Sim Han-ho, cô dễ gần hơn nhiều. Ôi, So-jin, chào em. Diễn xuất của em trong buổi thử vai ấn tượng lắm. Tiền bối, chào chị cứ nói thoải mái với em cũng được. Ôi, tiền bối gì chứ? Gọi chị là được, giờ hơi khó à? À, không, chị tiền bối, ha ha, em này thú vị ghê. Dĩ nhiên, Hee-ryung cũng thân thiện với U-jin. U-jin, chào nhé, gặp trên báo nhiều quá, cảm giác như không lâu lắm nhỉ. Vâng, chào chị, tiền bối, ừ. Chất cool của U-jin là điểm cuốn hút à? Em không rõ lắm. Thú vị thật, chúng ta sẽ làm việc chung nhiều đấy nhỉ? Háo hức quá, em cũng vậy. Han So-jin nhìn cảnh này, ánh mắt hướng về U-jin lạnh lùng. Trời ạ, mình này đứng trước đại tiền bối mà vẫn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự ngưỡng mộ, mình không làm được vậy. Dĩ nhiên, cô không nhận ra khoảnh khắc U-jin khẽ giật mình. Lúc đó, xoẹt. Một diễn viên nữa bước vào phòng đọc kịch bản. Lập tức, nhân viên và các diễn viên phụ đồng thanh. Chào anh, chào tiền bối, chào anh, hiển nhiên rồi, người vừa đến là đại minh tinh Sim Han-ho. Sự xuất hiện của anh khiến phòng họp thêm phần nặng nề. Nhưng Oh Hee-ryung, ngồi cạnh Han So-jin, vẫn giữ nụ cười. Ôi trời, tiền bối, bộ dạng gì thế này? Sống trên núi à? Trừ Oh Hee-ryung. Hầu hết mọi người trong phòng đều ngạc nhiên khi thấy Sim Han-ho. Lý do đơn giản, cái gì thế này, dáng vẻ của Sim Han-ho quá đặc biệt. Nói tốt thì là mạnh mẽ, nói tệ thì như ăn mày. Vóc dáng vẫn phong độ, nhưng gầy đi chút. Tóc dài xám buộc lại càng dài hơn. Vấn đề là bộ râu xồm xoàm quanh miệng và cằm, như người rừng chính gốc. Han So-jin, mắt tròn xoe, há hốc miệng. Gì thế, thật sự lên núi tu luyện hay sao? Dù vậy, khí chất mạnh mẽ của Sim Han-ho vẫn không đổi. Không, với vẻ ngoài khắc khổ, anh còn toát lên nét hoang dã hơn. Rồi, sột, Sim Han-ho, tay cầm kịch bản, mặt lạnh tanh, tiến thẳng đến một diễn viên dù nhận lời chào từ mọi người. Chào anh, tiền bối, đó là Kang U-jin với gương mặt poker face dày đặc. Chỗ của Sim Han-ho ở phía đối diện, ghế đầu tiên. Nhưng không hiểu sao, anh lại đến gặp U-jin trước. Ánh mắt Sim Han-ho bình tĩnh nhưng đầy chất hoang dã. Cái gì? Trong giây lát, anh nhìn vào mắt U-jin, rồi mở miệng, giọng trầm và dày. Hôm nay diễn xuất của tôi có thể hơi hung dữ, ý là anh sẽ diễn mạnh mẽ, tấn công. Han So-jin, chứng kiến cảnh này, giật mình. Cái gì thế? Cô hoảng hốt lộ rõ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, cô thấy cảnh tượng này. Cô lập tức nhìn U-jin, nghĩ anh hẳn cũng hoảng. Chắc chắn sẽ cứng đờ người, nhưng sự điềm tĩnh của Kang U-jin không hề lung lay. Vâng, tôi sẽ đón nhận. Cơn lốc 4, kết thúc, cách chương.